mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 phổ thông cơm hộp viên, Virginia Châu, khuôn đề khoa, ngươi hảo, nơi này là 911, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi sao? Ta ở 133 đường phố, ta tưởng các ngươi hẳn là phái người lại đây nhìn một cái. Nơi này giống như đã xảy ra người quen vào nhà cướp bóc án mạng, giống như. Nhận được báo nguy điện thoại công nhân có chút hoang mang. Bất quá lập tức lấy ra chức nghiệp tinh thần. Thỉnh ngươi miêu tả một chút ngươi chỗ đã thấy hiện trường. Ta sẽ mau chóng an bài cảnh sát đi trước hiện trường. Trước đó thỉnh ngươi tận khả năng bảo hộ hiện trường. Là 133 đường phố sao? Ân, là 133 đường phố. Bất quá, ta chỉ là biết phương diện này đã xảy ra án mạng. Cũng không rõ ràng hiện trường tình huống, nữ sĩ. Ngươi xác định ngươi không phải ở nói giỡn. Ngươi biết báo giả cảnh sẽ có cái dạng nào kết cục sao? Ta xác định này không phải vui đùa. Hòm thư báo chí ít nhất có 3 ngày không có rửa sạch. Mặt trên hôi cũng đôi ít nhất nửa tháng. Này quả thực sẽ giết cưỡng bách chứng người bệnh. Phòng ở bên ngoài có rất lớn một cổ châu Phi cỏ trắng hoa hương vị. Thực hiển nhiên, nơi này không phải Nam Phi khô hạn sa mạc khu vực. Hoàn cảnh cũng không thích hợp dưỡng loại đồ vật này. Phòng chủ thích hoa cũng thiên hướng hoa lệ nhan sắc hoa Mỹ bụi gai khoa châu Phi cỏ trắng hoa. Hôi thối vô cùng, biệt thân may mắn ngửi qua một hồi. Kia hương vị giống như là thi thể bị ngâm sau lại bạo phơi dưới ánh mặt trời. Từ trong xương cốt tản mát ra mùi hôi thối. Nói tới đây, Việt thân dừng một chút. Quần túi tiền rất nhỏ chấn động hai hạ. Đây là nhắc nhở ngoại đưa công nhân quy định đưa cơm thời gian muốn tới. Còn có mấy chỗ địa phương có thể chứng minh căn nhà này đã chết người. Bất quá ta còn có mấy phân cơm hộp muốn đưa. Đi chậm sẽ trừ tiền lương. Đây là ta thường dùng dãy số. Nếu yêu cầu ta cung cấp khẩu cung thỉnh cho ta gọi điện thoại. Nơi này địa chỉ là 133 Quảng Trường. Biển số nhà thượng viết Chris. Việt thân ăn mặc hamburger vương quần áo lao động. Một bàn tay dẫn theo cơm hộp túi một bàn tay cắt đứt đem báo nguy điện thoại. Thế giới này là giải mật đưa cho Việt thân nghỉ ngơi chân thật thế giới. Cho nên cũng không có cái gì chủ tuyến cùng thông quan nhiệm vụ. Việt thân cầm hệ thống giả tạo thân phận nghỉ ngơi mấy ngày đều mau sinh mốc. Vì thế nàng quyết định thể nghiệm một chút người thường khẩn trương lại kích thích sinh hoạt. Vừa vặn thấy Hamburger Vương ở chiêu tân công nhân. Hamburger Vương ngoại đưa viên bằng người thường quy định đưa cơm thời gian bằng khẩn trương lại kích. Thích sinh hoạt Việt thân cấp Hamburger Vương cung cấp kiểm tra sức khỏe biểu. Thành công nhập chức trở thành Hamburger Vương ngoại đưa viên. Ở mỗi ngày chạy qua này đường phố khi nàng đều sẽ chú ý tới này đống cũ xưa phòng ở. Không bởi vì mặt khác nguyên nhân, chính là bởi vì này chủ nhà cưỡng bách chứng làm Việt thân xem thập phần thoải mái. Hai sườn bạch hàng rào gieo trồng tương đồng số lượng bồn hoa hoa hồng. Mỗi một chậu đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa cùng sửa sang lại. Trong bồn chỉ có hai đóa hoa hồng, tả hữu đối xứng. Cành khô thượng cột lấy tiểu gậy gỗ, đây là vì khống chế chúng nó hướng đi. Đáng giá nhắc tới chính là này phố người đều tin Giê-xu. Hàng xóm láng giềng trước cửa cầu thang là từ thánh đường bán xỉ ra tới. Là đồ bạch sơn phun tiêu quang tấm ván gỗ, mỗi khối tấm ván gỗ thượng có giá chữ thập. Đây là Việt thân ở đưa cơm hộp khi hỏi đến, mà căn nhà này cầu thang là dùng đặc chế gạch đỏ phô. Gạch đỏ là vì làm phòng ở cùng thê đội bảo trì cùng sắc mà phối hợp. Mặc dù là dùng gạch khối lót đường cũng đều là gạch khối lẫn nhau đan xen ghép nối. Đây là vì càng tốt hợp thật mỗi một khối khe hở. Nhưng là cửa này dai là chỉnh chỉnh tề tề. Chủ nhà không phải đạo cơ đốc sao? Không, nàng là, từ hòm thư trung tác xuất đầu tân tu bản kinh thánh có thể thấy được. Nàng là đạo cơ đốc. Chẳng qua không thế nào thành kính là được rồi. Rốt cuộc ở cưỡng bách chứng trước mặt, tôn giáo tín ngưỡng còn không thể làm nàng vì này thay đổi. một cái chi tiết đến khống chế hoa cỏ xu thế cưỡng bách chứng thời kỳ cuối người bệnh. Như thế nào có thể mặc kệ hòm thư nhét đầy cũng không rõ lý. Mấy ngày hôm trước gió bão mưa to, hàng rào biên hoa hồng cũng bị thổi chúng lung tung rối loạn. Vài bồn đều giọt nước, trước phòng mặt cỏ từ trước hẳn là ít nhất một vòng tu bổ 1-3 lần. Hiện giờ cỏ dại đều mau chớ quá nàng cổ chân, tò mò cho phép, biệt thân đi vào trong viện, phát hiện nhắm chặt gỗ đỏ cạnh cửa có thiếu với tạp chất. Đây là cạnh cửa rác hồng sơn bóc ra dấu vết. Thành thị bên cạnh nhà cũ gỗ đỏ nhóm lão hóa rớt sơn chẳng có gì lạ. Chẳng qua, liền tính là môn hợp đến kín mít, nàng nhìn trộm không đến bên trong một chút đồ vật cũng vẫn là nghe thấy được kia mùi vị. Hư thối thi thể vị, do dự 3 giây, nàng gọi điện thoại báo cảnh, cũng liền có phía trước đối thoại, đến nỗi vì cái gì là người quen vào nhà cướp bóc. Cưỡng bách chứng thời kỳ cuối sẽ có tỷ lệ dẫn phát nhất định bệnh biến chứng. Có 30% sẽ hoạn có riêng sợ hãi chứng. Có 20% hoạn có xã giao sợ hãi chứng. Có 15% hoạn có hoảng sợ chứng ngại. Cưỡng bách chứng là nhưng khống. Nó trừ bỏ bẩm sinh nguyên nhân. Rất nhiều sinh ra nguyên nhân là xã hội áp lực cạnh tranh đại. Gần nhất cũng có đưa tin cho thấy. 10% tả hữu nữ tính hoạn có thần kinh tính bệnh kén ăn. 33% hoạn có ăn uống quá độ chứng. Từ trong đầu điều lấy cưỡng bách chứng tư liệu đối lập trang hoàng phong cách không khó phát hiện. Vị này Chris nữ sĩ hoạn có xã hội sợ hãi chứng hoặc hoảng sợ chứng ngại. Như vậy vấn đề tới. Cửa phòng không có bị cường nhập dấu vết. Khóa cửa cũng không có hư hao dấu vết. Ai có thể đủ làm một cái hoạn có xã giao sợ hãi chứng người mở ra cửa phòng. Giống nàng loại này cơm hộp viên, chuyển phát nhanh viên. Có khả năng, nhưng là này một hàng nghiệp bởi vì công tác tính chất nguyên nhân. Công nhân đều sẽ xuyên công tác chế phục, nhân viên danh sách cũng sẽ ở trong công ty đăng ký trong danh sách. Cơm hộp cùng đồ vật đều có thể đặt ở cửa. Chỉ có người quen mới có thể làm Chris nữ sĩ không có bất luận cái gì phòng bị mở ra đại môn. Suy luận vào nhà cướp bóc là bởi vì môn sơn rơi xuống bên trái hạ giác. Đây là hung thủ rời đi sử dụng sau này chân câu lấy đóng cửa quát hạ môn sơn lưu lại dấu vết. Dùng đầu óc đại khái bắt trước một chút loại này đóng cửa phương thức. Thực biệt nữ, vì cái gì không cần tay đâu. Nếu là sợ hãi lưu lại vân tay cùng dấu vết, như vậy hắn ở giết người thời điểm cũng nên là chuẩn bị tốt bao tay linh tinh công cụ. Này thuyết minh trên tay hắn cầm đồ vật, đằng không ra tay tới, chiếm hắn đại lượng không gian, tỉ như một cái nhét đầy đồ vật két sắt. Nếu này án tử đặt ở Việt thân trong tay, nàng điều tra phương hướng đại khái là hướng Chris người quen. Thân cao ở 175-180 nam tính. Sắp tới mắc nợ, đánh bạc, hấp độc. Này phương hướng điều tra. Hẳn là thực mau là có thể tìm được hung phạm Mani có mấy phân cơm hộp vừa lúc là Chris hàng xóm. Điểm, Việt thân thuận miệng cùng bọn họ tìm hiểu vài câu. Cùng Việt thân phân tích không cha. Chris là một vị 30 tuổi tả hữu. Không yêu ra cửa, hình thể hơi béo trạch nữ. Dọn đến nơi đây 5 năm, bọn họ tổng cộng cũng không có gặp qua vài lần. Cơm hộp đưa xong, Việt thân ở trên đường trở về thấy Chris phòng ở bị kéo cảnh giới tuyến. Có hai cái ăn mặc chế phục cảnh sát ghé vào mặt cỏ thượng siêu tập chứng cứ. Lấy ra di động, có hai cái chưa tiếp điện thoại, là xa lạ dãy số. Phòng chừng là đưa cơm hộp đưa quá nỗ lực, nàng không nghe thấy, hồi bát trở về. Đối diện thực mau liền tiếp khởi, là một cái trung niên giọng nam, Việt nữ sĩ, xin hỏi ngươi hiện tại vội xong rồi sao? Điện thoại bối cảnh thanh có chút hỗn độn, Việt thân mơ hồ nghe thấy được khoe ra, liên hoàn giết người, đắc ý rào rạt từ. Xin lỗi, xin đợi một chút, bối cảnh thanh nhỏ rất nhiều. Hắn che khuất ống nghe, là cái kia cơm hộp viên, ta đi ra ngoài một chút, Việt thân chờ. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy từ Chris phòng ở chung đi ra một người nam nhân. Ăn mặc màu trắng áo sơ mi, hưu nhàn quần, cầm trên tay điện thoại. Hảo, Việt nữ sĩ, ngươi còn ở sao? Ân, ta ở, ngươi hảo. Việt nữ sĩ, ta là Hoắc Kỳ, so sánh với ngươi đã đoán được ta ý đồ đến, đương nhiên. Thực rõ ràng không phải là bởi vì ta báo giả cảnh, đối diện nhẹ nhàng cười cười. Vậy ngươi hôm nay có rảnh có thể tới một chuyến bao sao? Chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Địa chỉ sau đó cũng sẽ lấy tin nhắn hình thức chia ngươi, Việt thân đẩy đưa cơm chuyển phát nhanh. Xe đi đến hồng phòng ở trước cửa. Không cần, ngươi ngẩng đầu, Hoắc Kỳ ngẩng đầu. Thấy một cái ăn mặc hamburger vương chế phục tóc đen thiếu nữ đối hắn cử cử điện thoại. Giữ gìn hiện trường chị An cảnh sát thấy nàng cơ hồ đều dựa vào ở cảnh giới tuyến thượng. Huy động cánh tay muốn đuổi đi nàng. Nơi này không phải xem náo nhiệt địa phương. Nhanh lên trở về đi, Việt thân cắt đứt điện thoại chỉ vào Hoắc Kỳ. Là Hoắc Kỳ cảnh sát tìm ta tới, ngăn lại người sau này xem. Hoắc Kỳ sủy hào thủ cơ đã đi tới. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi nàng. Làm nàng vào đi, là. Cảnh giới mang bị kéo. Việt thân cúi đầu chui đi vào. Có thể phiền toái ngươi hỗ trợ xem một chút ta cơm hộp xe sao? Cảnh sát gật gật đầu. Đương nhiên, Hoắc Kỳ không làm Việt thân tiến hiện trường. Một phương diện là muốn biết Việt thân là từ cái gì góc độ phán định đây là vào nhà cướp bóc. Về phương diện khác là vì phương tiện sườn viết nàng, Jennifer bắt được báo nguy điện thoại, cũng nghe Việt thân về hiện trường phân tích. Hiển nhiên, vị này thiếu nữ là học quá một chút hiện trường điều tra. Nhân vật sườn viết cùng y học tri thức, chỉ là không đủ hệ thống. Phân tích có điểm ngây ngô, có lẽ là đồng hành. Một vị tân tú. Hoắc Kỳ chính nghĩ như vậy liền nghe thấy âm tần trung thiếu nữ nói muốn đi đưa cơm hộp. Hành a, đưa cơm hộp đều có thể đủ thăm dò đến phạm tội hiện trường. Này cũng quá lãng phí nhân tài a. Chẳng lẽ là kiêm chức? Jennifer đem Việt thân hồ sơ điều tra ra tới. Không có thân nhân, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, công lập đại học toàn ngạch học bổng khách sạn quản lý chuyên nghiệp tốt nghiệp. Đưa cơm hộp không phải kiêm chức, là chính thức nhập chức. Hoắc Kỳ không khỏi mà nổi lên ái tài chi tâm ni nếu vị này thiếu nữ thật sự bằng xú vị cùng. Phòng chủ cưỡng bách chừng tới phán định phạm tội hiện trường. Chỉ cần hơi thêm hệ thống bồi dưỡng chính là tiếp theo cái Thụy Đức. Đương nhiên, nhưng là hắn còn có một cái khác cố kỵ. Việt thân người như vậy cam tâm đương cơm hộp viên sao? Hoặc là nàng lấy cơm hộp viên thân phận đương ngụy trang ở làm chuyện khác. Hoắc Kỳ yêu cầu quan sát, yêu cầu sườn viết, ở Hoắc Kỳ quan sát sườn viết Việt thân đồng thời. Việt thân cũng ở quan sát sườn viết đối phương, bao, hành vi phân tích bộ môn. Hoắc Kỳ, rất quen thuộc tên, giống như lúc trước ở nào đó trạm kiểm soát nàng gặp được qua cái này bộ môn người giống nhau. Bất quá thời gian lâu lắm, nàng đã quên. Chỉ có thể dựa lần đầu sườn viết tới phân tích trước mặt người nam nhân này. Trước đó không lâu ly hôn nguyên nhân có thể là bởi vì hắn là một cái công tác cuồng. Thẳng nam, có một cái tuổi không lớn nhi tử, thực sủng ái hắn, sẽ dùng thương pháp thực hảo, ở bao địa vị rất cao. Bất quá hô hấp một lát, hai bên liền nho nhỏ mà giao chiến một lần, Việt nữ sĩ. Có thể nói cho ta trừ bỏ cưỡng bách chứng, hương vị, ngươi còn từ cái gì phương diện phân tích ra đây là người quen vào nhà cướp bóc án mạng sao? Tác giả có lời muốn nói, Việt thân, đương một người bình thường cũng thật khó a. Hết chương.